một đồng nghiệp chính trực trong cục nói. Thế sao cậu có thể chứng minh đây là hãm hại? Cấp trên y hỏi, người này lập tức cạn lời cuối cùng nói. Dù sao tôi không tin cục trưởng nhận hối lộ. Thế này đi, lập án điều tra, trong khoảng thời gian này cục trưởng Thẩm không được tham gia bất cứ nhiệm vụ. Không được, Thẩm Bồi Xuyên lần đầu tiên lên tiếng. Tôi vẫn còn có công việc khác, công việc có thể tạm thời giao cho đội trưởng Vương. Đội trưởng Vương vẫn chưa lên tiếng. Anh ta và Thẩm Bồi Xuyên là đồng nghiệp, nhưng nay Thẩm Bồi Xuyên đã là cục trưởng, anh ta vẫn còn là đội trưởng, chênh lệch không nhỏ chút nào. Cho nên anh ta sẽ không biện hộ giúp Thẩm Bồi Xuyên vào lúc này. Nếu giao cho tôi thì đương nhiên tôi sẽ làm tốt. Đội trưởng Vương nói, anh ước gì đúng không? Có khi chuyện này là do anh bày trò ấy chứ? Người đứng bên cạnh Thẩm Bồi Xuyên hung tợn trừng đội trưởng Vương. Cậu có bằng chứng không? Không có chính là vu khống. Đội trưởng Vương cũng không bối rối, lạnh lùng nói. Đừng tưởng cậu dựa vào Thẩm Bồi Xuyên thì có thể đổi trắng thay đen. Anh, Thẩm Bồi Xuyên ngăn cản người này, nhìn về phía người bên ngành kiểm sát. Tôi chấp nhận điều tra. Anh chưa từng làm chuyện này nên không sợ bị điều tra. Được rồi, vậy thì sẽ do đội trưởng Vương. Rầm, cửa phòng họp bỗng bị đẩy ra, ngắt lời người đang nói chuyện. Mọi người đều nhìn ra ngoài cửa Tang Du ôm thùng xuất hiện trước cửa. Thẩm Bồi Xuyên cũng rất kinh ngạc khi thấy cô. Anh đứng dậy, đi đến trước mặt cô. Sao em lại đến đây? Em đến tìm anh, Tang Du nói. Chê y đừng đi, Lâm Tân Ngôn đã dặn là chỉ cần nói rõ sự thật là được, còn kêu cô đừng sốt ruột. Cho nên lúc này cô rất bình tĩnh. Cách chương.